Chương 51, rời đi. Nhổ ra một ngụm trọc khí, Trương Hiểu Vũ chậm rãi mở mắt ra, một vòng tinh quang màu lam nhạt chợt lóe rồi biến mất. Trong cơ thể lôi nguyên lực rốt cục chuyển hóa hoàn thành toàn bộ, không cần tận lực vận chuyển nó, Trương Hiểu Vũ cũng có thể cảm nhận được biến hóa lôi thiểm quyết mang lại cho mình, chẳng những các phương diện tố chất thân thể tăng lên rất lớn, mà còn triệt để củng cố tu vi đại võ sư cấp 1. Quan sát thân thể trần truồng, Trương Hiểu Vũ cười khổ một tiếng, trong quá trình chuyển hóa phải loại bỏ một ít tạp chất, mà tạp chất tức là những năng lượng lôi thuộc tính thô ráp, bài xuất từ lỗ chân lông, khó trách cả y phục cũng bị thiêu rụi. Từ trong nguyên giới lấy ra một bộ quần áo màu xanh da trời mới, Trương Hiểu Vũ rất nhanh mặc vào, sau đó vận động thân thể, vẫn là rất vừa người. Dưới chân tia sáng màu lam nhạt chợt lóe, thân hình đột ngột bắn đi, trong nháy mắt đã đi tới cửa ra vào đại sảnh, tốc độ so với trước kia nhanh hơn khoảng 3 thành. Đây vẫn chỉ là hiệu quả sơ bộ của lôi thiểm quyết, chờ sau này luyện đến đại thành, sẽ thật sự có tốc độ của tia chớp. Nhìn quanh một chút, Trương Hiểu Vũ đi tới trước cái bàn dài, cầm quyển sách trên đó lên. Trong quyển sách ghi lại một môn vũ kỹ, đúng là phong lôi trưởng Trương Hiểu Vũ đã ghi nhớ ở trong thạch thất. Phong lôi trưởng này là do Lôi Ngạo mất 20 năm công phu sáng tạo ra, tuy không phải là tuyệt học kinh thiên động địa gì, nhưng đã vô cùng tài giỏi, thuộc về vũ kỹ nhân cấp trung thừa. Đương nhiên, phong lôi trưởng trong quyển sách so với trong phong lôi trưởng trong thạch thất phức tạp hơn một chút, hẳn là trải qua rất nhiều lần sửa chữa mới xác định cuối cùng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Cầm nó ném vào trong nguyên giới, Trương Hiểu Vũ ở trong bốn phía phủ thành chủ đi một chút, nhìn xem có tài bảo gì không, dù sao nơi này không có một bóng người, giữ lại cũng là vô dụng, không bằng tiện nghi chính mình. Ở một tầng hầm ngầm bí mật, Trương Hiểu Vũ tìm được rồi ba cái dương lớn hoa lệ, chặt đứt khóa kim loại mở ra, lập tức hào quang đại phóng, chói mắt vô cùng. Trong ba cái dương đều là vàng thỏi, mỗi một dương đều nặng hơn 1.000 cân, ba dương cộng lại tối thiểu nhất có 3.000 cân hoàng kim, tương đương với 30 vạn lượng bạc. Sau khi bỏ toàn bộ vào trong nguyên giới, lúc này Trương Hiểu Vũ mới cảm thấy mỹ mãn vô vô tay, 30 vạn lượng ở cái thế giới này tuyệt đối là một số tài phú lớn. Chỉ sợ một ít gia tộc cỡ chung cũng chỉ có tài sản như vậy thôi, cơ hồ tương đương với 300.000 nhân dân tệ kiếp trước. Nên rời đi rồi, không biết tiểu hỏa còn ở đó hay không, nếu như không, Trương Hiểu Vũ cũng không đi tìm, mình muốn đi Thiên La Quốc, mang theo một con phún hỏa tích dịch to lớn như vậy đúng là không tiện. Dù sao Thiên La Quốc không phải sa mạc, nhân khẩu dày đặc, nhiều hơn số người thưa thất sa mạc Đôn Hoàng rất nhiều. Ra khỏi Lôi Minh cổ thành, Trương Hiểu Vũ rất nhanh đi vào trong đại sảnh thạch thất thâm thúy, thân hình liên thiểm, bằng tốc độ cực nhanh đi ra bên ngoài. Trên đường đi, vô số quỷ diện hầu đánh lén, muốn giết chết cái nhân loại kiêu ngạo này, chỉ là hiện tại Trương Hiểu Vũ tốc độ nhanh như một trận gió, cả bóng dáng của hắn cũng không sờ tới, rất nhanh đã biến mất trong đại sảnh. Đi vào biên giới động khẩu, Trương Hiểu Vũ vận chuyển hắc ma thủ, cắm thật sâu ở trên vách đá, nhanh chóng bỏ lên phía trên vách núi. Người nào? Trên vách núi có hơn 10 người thợ săn, nhìn thấy Trương Hiểu Vũ đi lên, toàn bộ rút vũ khí ra, một người quát lạnh nói. Trương Hiểu Vũ hừ nhẹ một tiếng, cút ngay. Muốn chết, đem hắn bắt lại cho ta. Những thợ săn này đều là thành viên Cuồng Phong thợ săn đoàn lưu lại, nhìn thấy có người từ phía dưới đi lên, liền cho rằng trên người hắn có dấu tài bảo, nơi nào chịu thả người. Cười lạnh một tiếng, Trương Hiểu Vũ đánh ra một quyền. Phanh một tiếng. Thân thể thợ săn bay vút ra ngoài, trên ngực lõm vào một mảnh. Không có không đi xử lý những người này, Trương Hiểu Vũ dưới chân điện mang trận lóe, nhanh chóng rời đi. Phún hỏa tích dịch đã không còn ở đó nữa, Trương Hiểu Vũ thở dài một hơi, trở lại trong tiểu trấn. Đem thức ăn, dược phẩm mua đầy đủ, sau đó liền hướng bắc phương lên đường. 3. Trên bầu trời, 7 đạo bóng đen hướng về vị trí vách núi bay vụt đến, phía đầu tiện là một con phi điểu. Đằng sau là 5 nam một nữ, nếu như Trương Hiểu Vũ ở thì sẽ nhận ra 6 người này, đúng là sau người đuổi giết Ô Lương Vũ lúc trước. 6 người đi theo phía sau vân tức của Thác Bạc Nam, rất nhanh đã đáp xuống cửa sơn động trên. Vách núi. Nơi này có ma khí tồn tại. Hách Liên Xuân Thủy nhíu mày. Bên cạnh một người trung niên mở miệng nói, nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn chính là ma huyệt 600 năm trước bị trấn áp, không thể ngờ được lại nằm ở đây. Khó trách mấy trăm năm qua cũng không ai tìm thấy. Trung niên là tộc trưởng Thuần Tử Gia, cũng là một thành viên trong trưởng lão hội. Đi vào trước,

Miệng Triệu Thành bây giờ lớn tới mức có thể nhét cả một cái đầu người vào, con mắt trợn thật lớn. Hiểu Vũ ca, ngươi là đại võ sư. Lam mang dưới chân chợt lóe, Trương Hiểu Vũ trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn 10 mét, đáp xuống mép thuyền của thủy tặc đoàn, nói, ta đếm tới 3, không muốn chết thì đều nhảy xuống cho ta, nếu không giết không tha. 1. 5-6 thủy tặc mới gia nhập nhìn về phía hắn, chần chờ một chút rồi lựa chọn nhảy hồ. Đã có người nhảy, một ít thủy tặc khôn khéo cũng nhảy xuống theo, chỉ trong thời gian nháy mắt, đã chỉ còn lại 5-6 chục người. Đương nhiên đây là những phần tử tàn bạo nhất của thủy tặc đoàn. Đại võ sư cũng không phải vô địch, dùng cung tiễn bắn hắn, xem hắn có chết hay không. Trong thủy tặc có một đôi cung tiễn thủ, nhân số ước chừng 20 người, bây giờ còn thừa lại 12 người, lập tức kéo dây cung bắn ra hơn 10 mũi tên nhọn. Một vòng hộ thể nguyên lực màu lam nhạt xuất hiện, tất cả mũi tên nhọn đều bị đón đỡ, Trương Hiểu Vũ cũng không đi động, chỉ đơn giản huy động nắm tay. Trong chốc lát ngực của hai cung tiến thủ đã bị cháy đen, bay vọt về phía sau. Hoàn toàn là giết hại thiên về một bên, Trương Hiểu Vũ chém ra 8 quyền đã giết 8 cái cung tiến thủ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đây là đại võ sư, quá đẹp trai. Các hành khách kính ngưỡng nhìn Trương Hiểu Vũ. Con mắt của một tiểu đầu mục trong thủy tặc đỏ bừng, quắc, mẹ, chết cũng phải giết vài người, các huynh đệ giết những hành khách kia cho ta. Chuyện Trương Hiểu Vũ lo lắng nhất quả nhiên đã phát sinh. Cũng không phải tất cả ác nhân đều sợ chết, tử vong đã làm cho chúng trở nên điên cuồng hơn. Vèo, vèo. 4 mũi tên nhọn bắn về phía hành khách, tốc độ nhanh như điện thiểm. Chém ra 2 quyền chặn đứng 2 mũi tên, còn 2 mũi tên kia Trương Hiểu Vũ cũng không có biện pháp. Muốn giết người còn phải hỏi ta trước. Thi Đại Nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên bong thuyền, lăng không đánh trúng 2 mũi tên nhọn. Giết. Thủy tặc còn lại đều nhảy qua thuyền bên này. Rụt khí ra chuẩn bị chém giết. Đáng tiếc, Thi Đại Nguyên và Trương Hiểu Vũ đều là đại võ sư, chỉ trong mấy cái trước mắt, thủy tặc đã bị giết chết 10 tên. Bọn thủy thủ cũng không phải bất tài, họ đã sớm nhẫn nhịn đám thủy tặc này rất lâu, trong bụng là một mớ nghẹn quất. Nay có được cơ hội liền hùng hổ chiến đấu với thủy tặc. Triệu Thành trải qua chiến đấu không ít, hắn rút trường đao ra xông tới, một đao đã chém bay đầu một thủy tặc, ra tay gọn gàng linh hoạt. So với hắn của 10 ngày trước ý thì như hai người hoàn toàn khác nhau. Nửa khắc đồng hồ đi qua, toàn bộ thủy tặc bị chém giết, đa số đều bị hai vị đại võ sư giết, thủy thủ chỉ bị thương vài người. Thật đã quyền, lại giết được hai thủy tặc. Triệu Thanh hì hì cười nói. Đứng ở trên bong tàu thủy tặc, Trương Hiểu Vũ nói với Lao Trương, chờ ở đây một lát, ta vào trong xem. Lao Trương gật gật đầu, đối phương nói với hắn là đã cho hắn mặt mũi rồi. Tiến vào khoang tàu, Trương Hiểu Vũ lục soát từng gian phòng, hy vọng có thể tìm được chút hoàng kim, bộ ạ nỉm đảo hải tặc lưu lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Ở một căn phòng phía dưới bong tàu, Trương Hiểu Vũ tìm được rồi một ít dương tài bảo, bên trong có hoàng kim, bạc, châu đáo hôn tạp cùng một chỗ, Trương Hiểu Vũ đoán chừng chỗ này ít nhất phải trị giá hơn 5 vạn lượng. Ra khỏi phòng, Trương Hiểu Vũ nghe được tiếng rên rỉ yếu ớt ở gian phòng kế bên. Đẩy cửa ra, một mùi tanh tưởi đập vào mặt. Sắc mặt Trương Hiểu Vũ dị thường khó coi, sát khí tràn ra bốn phía, thật không nên thả đám thủy tặc kia, ít nhất cũng phải thiên đao vạn quả. Gian phòng này là hình phòng, trang cảnh bên trong vô cùng thê thảm, rất nhiều nữ tử trẻ trung bị tra tấn tới chết, có một số người chưa chết nhưng cũng không khá hơn chút nào. Có người bị treo lên, đã bị cắt rơi, mắt bị móc, hạ thân cắm một thanh đao dài, còn có một phụ nữ mang thai bị rạch bụng khi còn sống sờ sờ, hài nhi bên trong bị lấy ra. Con mắt mở thật to. Tiếng rên rỉ là của một tiểu cô nương mới 11-12 tuổi, toàn thân nàng bị cắt mất mấy chục miếng thịt, chân dưới đã bị chặt mất, cả người đều là máu tươi, rõ ràng nàng không sống lâu được nữa. Lúc này hai mắt đang nhìn lên nóc phòng, rên rỉ yếu ớt nói, mụ mụ, tiểu vi đau, bọn họ sao lại đối xử với tiểu vi như vậy, tiểu vi chỉ muốn bán chút hoa tặng lễ vật cho mụ mụ thôi mà. Trong ánh mắt hàm chứa dấu vết của một tia nước, một quyền của Trương Hiểu Vũ đánh vỡ vách tường gỗ, trong nội tâm phẫn nộ nói, bọn xuất sinh này, nếu để cho ta tìm được các ngươi trong địa ngục, nhất định cho các ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Không thèm để ý đến máu tươi đầy trên mặt đất, Trương Hiểu Vũ đi đến trước người tiểu cô nương, đưa tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nàng, nghẹn họng nói, tiểu vi, nghe lời, lễ vật cho mẹ tiểu vi ca ca đã đưa giúp rồi, muội ngủ đi.

bất quá là thanh toán sau, nếu thua cứ tính cho ta. Trương Hiểu Vũ âm thầm tắp lưỡi, hiện tại hắn hoàn toàn đã rõ chênh lệch giữa mình và kẻ có tiền không phải chỉ có 1-2 điểm. 5.000 lượng hoàng kim tương đương với 7 phần tài sản của hắn nhưng lại dùng để đổ một ván. Ta mua 5.000 lượng hoàng kim cho con phong báo kia. Lý Đức mở miệng nói. Trương Hiểu Vũ nghĩ một chút rồi hỏi hiện tại tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Chương 68, Thê Quản Nghiêm trong truyền thuyết. Gã nhân viên phụ trách tiền đặt cược sửng sốt một chút rồi cung kính nói phong báo và tê giác thú tỷ lệ là 225. Ở trong trí tôn khách quý, người bình thường cũng sẽ không hỏi về tỷ lệ tiền đặt cược, đại đa số đều chỉ hứng thú xem một chút thôi, không ai để ý đến tiền. Trương Hiểu Vũ lý giải lại đây, tại thế giới này bởi vì không có số lẻ nên liền lấy bậc số 101 so với 225 chính là 1 so với 2,25. Ta đây mua phong báo, 5.000 lượng hoàng kim. Trương Hiểu Vũ nén sự đau lòng hô lên. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tên nhân viên trình báo nhớ rồi theo sau đi ra ngoài trình báo về số tiền đánh bạc. Cái đấu thu chàng này thật đúng là nơi kiếm tiền. Trương Hiểu Vũ cảm khái nói. Lý Đức cười nói đúng vậy, đấu thu chàng một ngày lãi dòng hơn 200 vạn lượng bạc, đó là đã trừ đi toàn bộ tiền lương nhân viên công tác cùng một ít chi phí tiêu hao phẩm. Một ngày lãi 200 vạn lượng bạc, một tháng chính là 6.000 vạn lạng, một năm là 7.200.000 vạn lạng, chất lên chỉ sợ tương đương với một ngọn núi nhỏ. Như vậy ông chủ đấu thú chàng này không biết để tiền đâu cho hết. Lý Đức nói ông chủ của đấu thú chàng không chỉ có một người, phụ vương ta nắm giữ 3 thành, các đại phú hào và các đại quan viên chiếm 7 thành. Đừng nhìn một năm nơi này kiếm nhiều bạc như vậy, quân phí của Kim Quang quận thành một năm sẽ lấy từ đây. Hơn nữa toàn bộ chi phí cho vương gia phủ xa hoa cũng đều cần bạc. Thì ra là như thế, cũng khó trách, thân là người cầm quyền tại Kim Quang quận thành. Bọn họ không có khả năng sẽ bỏ qua một cái bánh ngọt lớn như vậy. Phía dưới ở giữa đấu thú chàng hình phếu là một mảng đất hình tròn, rộng ước chừng mấy chục trượng. Giờ phút này lưới sắt hai bên đã được mở ra, từ bên trong có hai đầu khổng lồ hoang thú hung hãn đi ra. Con đầu tiên là một con báo dài hơn 3 thước, hung hãn nhanh nhẹn, cả người màu nâu, lợi chảo bén nhọn như liêm đao xuề ra, mỗi một bước đi đều lấp lóe phát ra hàn quang. Còn thứ hai đi ra là một đầu ngưu độc giác cự thú, thân thể tráng kiện được bao trùm bên ngoài bởi một tầng da thật dày, đôi mắt màu vàng nhỏ ti hí nhưng tràn đầy hùng quang thô bạo. Tê giác thú một sừng, xử lý phong báo kia cho ta, lão tử vừa đặt cho ngươi 50 lượng bạc đó. Giết phong báo này, tháng này ta mới có sinh hoạt phí đó, xin ngươi đó. Ông trời phù hộ ta, nhất định phải để tê giác thú thắng. Trên khán đài tràn ngập thanh âm ồn ào hỗn loạn. Kẻ nào kẻ nấy đều điên cuồng kêu gào, đại đa số đều cho rằng tê giác có lực phòng ngự cực cao sẽ chiến thắng. Trên mặt Lâm Thiên Hảo mấy khối thịt béo lúc lắc mà hắc hắc cười nói con tê giác này thân hình không kém gì ta, nhất định có thể đánh thắng, ta sẽ không nhìn lầm đâu. Phía sau, cô thị nữ xinh đẹp cố nhịn cười, gã mập này thực sự là tự kỷ. Trương Hiểu Vũ đem tiền đặt cược đặt lên phong báo không phải vì hắn cảm thấy đối phương có thể thắng mà hoàn toàn là vì tỷ lệ tiền đặt cược thôi. Nếu phong báo thắng, hắn có thể kiếm được hơn vạn nhất 1.000 lượng hoàng kim, còn nếu đặt vào tê giác thú thì nó thắng hắn cũng chỉ có thể kiếm được khoảng 2.000 lượng. Hoặc là không đổ, nếu đã đổ thì liền đổ lớn, đây là quan điểm sống của Trương Hiểu Vũ. Lý Đức cười khổ nói Hiểu Vũ huynh, lần này chúng ta phải thua rồi. Vì sao vậy? Trương Hiểu Vũ kỳ quái hỏi. Nguyên tưởng rằng đây là tê giác bình thường, phong báo sẽ có cơ hội thắng, nào ngờ lại xuất hiện con cuồng bạo độc giác tê giác này. Cuồng bạo tê giác thú, sao lại thế? Cuồng bạo tê giác thú cũng là tê giác thú, không có gì khác nhau quá lớn nhưng mà loại tê giác thú này trời xanh tính tàn bạo, nhìn thấy máu sẽ nổi cơn điên, hơn nữa vô luận bị trọng thương thế nào cũng không làm cho nó đình chỉ công kích, điểm này phi thường đáng sợ. Phong báo chỉ cần bị nó đánh một đòn phỏng chừng sẽ xong đời. Trước khi phân thắng bại thì chuyện gì cũng đều có khả năng, chuyện lấy yếu thắng mạnh vẫn thường có mà. Trương Hiểu Vũ không thừa nhận chuyện phong báo tất phải thua, đương nhiên nghe Lý Đức vừa nói như vậy hắn cũng thấy được cơ hội thắng xác thực là rất nhỏ. Lâm Thiên Hào đắc ý nói tiểu hầu ra, Hiểu Vũ huynh, xem ra nhãn lực của ta không tồi. Tiểu mập mạp, sao hôm nay không đi quốc sắc lâu? Có phải là lại bị mâu đơn tiểu thư đã phải không? Lúc này, bên ngoài trí tôn khách quý lâu đống nhiên có tiếng một người tuổi trẻ truyền vào. Lâm Thiên Hào bật thốt lên nói là Hoa đại ca. Ha ha, phản ứng rất nhanh. Một thanh niên tướng mạo bình thường nhưng khí chất bất phàm mặc hắc giáp đi vào. Cơn gió nào đem ngài thổi tới đây vậy, có phải là vừa cùng Tú Tú tẩu tử luận võ hay không? Lâm Thiên Hào ý vị thâm trường nhìn hắc giáp thanh niên hỏi. Hắc giáp thanh niên trừng mắt nói ngươi lắm miệng. Lý Đức mỉm cười nói Hoa đại ca cũng đến đổ một ván sao, có phải là Tú Tú tẩu tử không cho huynh tiền tiêu vặt hả? Các ngươi, hai tên này chỉ biết chọc người ta, chỉ có Lý Dục là tốt, hắc giáp thanh niên ca thán nói. Trương Hiểu Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy thanh niên trước mắt này ước chừng 27 tuổi, tướng mạo 10 phần bình thường nhưng mà khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta thực sự cảm thấy thoải mái. Trên người mặc quần áo huy vũ hắc giáp, trên lưng đeo trường đao, coi như là một nhân vật thanh niên tuấn kiệt. Lý Đức giới thiệu với Trương Hiểu Vũ nói đây là đại đội trưởng của ngưng quân đoàn của Kim Quang Quận Thành, Hoa Tuấn Kiệt, là bạn của Kakata, thực lực ở đỉnh phong đại võ sư, trong số các thanh niên cao thủ bài danh thứ 23. Nói đến Hoa Tuấn Kiệt, Lý Đức lại không thể không nghĩ đến Kim Quang Quận Thành đệ nhất mỹ nữ Tư Đồ Tú Tú, không biết vì cái gì mà lại thích Hoa Tuấn Kiệt, điều này làm cho Lý Đức buồn bực rất lâu nhưng hiện tại ngẫm lại thì thật đúng là may mắn. Nữ nhân kia thật sự là quá cường hãn, Tu Vi đã ở đỉnh phong đại võ sư, thích người khác luận bàn, không luận bàn là không được. Hoa Tuấn Kiệt có thể có được Tu Vi hiện tại thì hơn phân nửa là do bị Tư Đồ Tú Tú ép luyện mà ra. Hoa Tuấn Kiệt nhìn về phía Trương Hiểu Vũ nói tiểu hầu gia, sao không đem bằng hữu giới thiệu cho ta một chút. Trương Hiểu Vũ, 17 tuổi, tứ cấp đại võ sư. Lý Đức vừa dứt lời, Hoa Tuấn Kiệt cùng Lâm Thiên Hào ánh mắt đều sáng ngời. 17 tuổi đã là tứ cấp đại võ sư, xem ra là do tiểu hầu gia quen biết từ đâu chứ không phải là quan môn đệ tử của môn phái nào. Nhìn thấy hai người giật mình, Lý Đức đắc ý cười cười, loại thiên phú này cũng không phải tầm thường. Thần nhân, Hiểu Vũ huynh, nếu không tối nay đến nhà ta ăn cơm đi, hai chúng ta bồi dưỡng một chút cảm tình. Tiểu mập mạp vội vàng mời mọc. Hoa Tuấn Kiệt đả kích nói phương pháp bồi dưỡng cảm tình của ngươi đã dọa chết bao nhiêu người rồi, ta vẫn nhớ kỹ. Tuy nhiên mấy người đều là dạng nhân vật, dạng thiên tài gì còn chưa thấy qua nên ban đầu hơi có chút giật mình rồi rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lấy từ trong lòng ra một bao tiền, Hoa Tuấn Kiệt đổ ra một đống hoàng kim rồi đếm 12, 526, 992, còn lại có 992. Cho ta đặt 992 lượng hoàng kim vào phong báo. Lâm Thiên Hào xì một tiếng nở nụ cười nói Tú Tú tẩu tử rất tàn nhẫn, 992 lượng này cũng do huynh ăn trộm ở đâu hay tàng trữ bao giờ hả? Cái gì mà trộm tàng trữ, là do ta quên chưa nói với nàng thôi, ta cảnh cáo ngươi không được đâm thọc vào chuyện này, tiền này nếu có ai biết thì ta nhất định sẽ tra ra, mà đừng có để ta điều tra ra đó. Trương Hiểu Vũ cảm thấy thú vị, cái này chẳng lẽ chính là chuyện bị vợ quản nghiêm trong truyền thuyết sao, thật đúng là hiếm thấy. Cái này so với hình tượng Hoa Tuấn Kiệt uy vũ bên ngoài đúng là một trời một vực. Đấu thú bắt đầu. Mấy người vội rời mắt về phía đấu thú tràng. Chương 69, phát bút tiền. Lúc này, hai đại tam giai hoang thú đã bắt đầu giao đấu với nhau, cùng với gần 2 vạn người xem gào thét, có thể nói là toàn bộ đấu trường 10 phần kích động, giống như là một sự kiện âm nhạc hạng nhất thời hiện đại vậy. Phong báo bằng vào tốc độ như tia chớp du đấu không ngừng di chuyển quanh tê giác thú hỏng tìm kiếm sơ hở của đối phương, chỉ cần một khi đối phương phản ứng không kịp là liền lao đến há mồm phun ra một đám phong nhận sắc bén oanh kích lên tê giác thú. Tuy nhiên lớp da tê giác da vừa cứng lại vừa dày, có thể dễ dàng ngăn cản phong nhận, trên da không có một điểm vết chảy nào nhưng phong báo kiêu ngạo như vậy cũng làm cho nó căm tức không thôi, cái chân thô to đến nửa thước đạp mạnh trên mặt đất. Oanh một tiếng. Hào quang thổ hoàng sắc đại phóng rồi một cái khe thật lớn lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra lan về hướng phong báo, tốc độ như tia chớp. Tuy nhiên tốc độ của phong báo rất nhanh, nó bốn mình né đòn hiểm, thân hình bổ nhào sang mé bên tê giác thú rồi móng vuốt như liềm đao hung hăng cào qua. Đám người Trương Hiểu Vũ tựa hồ như nghe thấy âm thanh và chạm ma sát giữa lợi chảo cùng lớp da tê giác thú, lúc này trên lưng tê giác thú đã lưu lại 4 vết chảo sâu đến cả tấc. Tê giác thú, phản kích đi. Báo tử thối này rất giàu hoạt. Yên tâm đi. Tê giác thú này ra dày 3 tấc, phong báo sao có khả năng xuyên phá được. Trong đám khán giả chợt có thanh âm bình luận vang lên. Phong báo sau một chảo đánh trúng đối phương cũng không tham công, nó lập tức lao ra ngoài, dùng mình lấy thế dạp trên mặt đất,

Chương 70, khai điểm. Đấu thú chàng một ngày tiến hành 6 trận đấu, sau 6 trận đấu thì tất cả mọi người đều đứng dậy rời đi. Đem gần 17 vạn lượng hoàng kim bỏ vào nguyên giới, Trương Hiểu Vũ thỏa mãn đi ra phía sau đấu thú chàng. Sau khi đề cập với Lý Đức về thân phận của 5 người kia, đối phương lập tức đáp ứng nói 2 ngày sau sẽ đưa cho các ngươi chứng nhận là dân cư Kim Quang Quận Thành. Đúng rồi, nếu ngươi muốn mua nhà ta sẽ giúp ngươi liên hệ. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, nhà thì nhất định phải mua rồi, bất quá người không nhiều lắm nên chỉ cần mua cái nhà nhỏ là được, phong cảnh tốt là ổn. Ta nghĩ là nên mở một cửa hàng thịt nướng, ngươi nghĩ thế nào? Trương Hiểu Vũ nói. Lý Đức trầm ngâm một chút rồi nói tại Kim Quang Quận Thành cửa hàng thịt nướng phi thường ít, nếu làm tốt thì xác thực là có lợi nhuận bất quá ngươi đã nghĩ đến địa điểm ở đâu chưa? Theo ta thì nên mua ở Hoàng Kim địa bàn, nơi đó đều là phú hào cấp bậc, họ tiêu pha cũng thoáng. Đại khái là cần bao nhiêu tiền? Vì Kim Quang Quận Thành là quận thành, địa bàn so với thành thị bình thường thì còn đắt hơn vài lần, thậm chí là gấp 10, giá rất cao. Nói chung là mức độ tiêu phí có 4 cấp bậc tương ứng có 4 cấp bậc địa bàn, khu bình dân giá đại khái khoảng 2 vạn lượng bạc, tiểu tư khu cần 7-8 vạn lượng bạc, bạch ngân khu 2-3 chục vạn lượng bạc, hoàng kim khu tấc đất tấc vàng, ít nhất phải 100 vạn lượng. Trương Hiểu Vũ tự hỏi trong chốc lát rồi nói ta chọn tiểu tư khu đi. Thịt nướng này nọ không có khả năng bán giá quá cao, hơn nữa đám phú hào không thể ngày nào cũng đi ăn, bạch ngân khu cũng vậy, tiểu tư khu là tối thích hợp. Nơi đó mọi người có dư một chút tiền nên thịt nướng là món khá phù hợp với túi tiền của bọn họ. Sau khi chia tay Lý Đức, Trương Hiểu Vũ tìm được 4 người đang ngủ ở khách sạn gần đó. Ngày hôm sau, Trương Hiểu Vũ và Lý Đức đi đến Bạch Ngân khu chọn một tòa nhà, diện tích không phải là lớn nhưng đủ cho ít nhất mấy chục người ở. Bên trong hoa cỏ cây cối, đình thai lầu các đều đầy đủ, hoàn cảnh coi như không tệ. Cái nhà này ở Kim Quang Quận Thành có vẻ khá an tĩnh. So với các cửa hàng ở mặt tiền đông đúc có cùng mức giá 15 vạn lượng bạc thì tiện nghi hơn nhiều. Nguyên là chủ nhân nơi đây là một đại thương nhân, hắn đang chuyển gấp đến Thương Dương quận thành nên vội vã bán đi. Sau khi chọn nhà, Lạc Thi Thi cùng Thi Đại Nguyên đều đi vào ở bên trong. Về phần Triệu Thành cùng Triệu Đức, bởi vì phục vụ cửa hàng nên không vào ở trong này, hơn nữa ông chủ cùng nhân viên ở cùng một chỗ cũng không ổn, bọn họ nên ở ngay tại cửa hàng thịt nướng. Như vậy việc mở cửa buôn bán cũng tiện hơn, không cần qua lại chạy. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa kiếm được cửa hàng nên Trương Hiểu Vũ quyết định chiều hôm nay phải đi tìm. Càng là tới gần trung tâm thành dòng người càng đông đúc, mức độ tiêu phí cũng càng cao, còn có tuyến đường mà mật độ dân cư rất lớn, giá cả không kém gì Bạch Ngân khu. Tiểu tư khu bình thường đều ở cách trung tâm quận thành 3-4 dặm, người ở nơi đó đều là một số nhân viên cao cấp. Dùng ngôn từ hiện đại mà nói thì chính là nơi ở của thành phần trí thức. Sau khi đi xem chừng hơn 10 chỗ, cuối cùng hắn chọn một cửa hàng trên đường Huyền Vũ vì cửa hàng này đầy đủ hết. Phía trước cửa hàng là dược điếm, bên trái là đậu hủ điếm, bên phải là trà lâu. Lượng người xem như đông số một số 2 tiểu tư khu rồi, đương nhiên giá cũng đắt hơn rất nhiều, cuối cùng thỏa thuận mức giá 9 vạn 5 ngàn lượng bạc. Sau khi mua cửa hàng, công việc kế tiếp phải làm rất nhiều. Ví dụ như sửa chữa nội thất bên trong một chút, mua thêm một số bàn ghế, đồ nướng, còn có nhân viên phục vụ nữa, một đống việc làm cho Trương Hiểu Vũ đau hết cả đầu, qua đây mới biết việc buôn bán cũng không phải là dễ dàng. 5 ngày sau lúc diễn tập khai điếm Trương Hiểu Vũ không đi mà tất cả đều giao cho chú cháu Triệu Thành đi làm. Trương Hiểu Vũ không thích xuất đầu lộ diện, huống chi nếu hắn đi thì tiểu hầu gia Lý Đức cũng đi cổ động. Như vậy cố nhiên sinh ý sẽ tốt nhưng lại cảm giác được người khác giúp mà không phải chính mình cố gắng phấn đấu. Trương Hiểu Vũ rất muốn nhìn xem, dưới tình huống không có bất luận kẻ nào trợ giúp, sinh ý của cửa hàng thịt nướng sẽ như thế nào, cái này cũng là cơ hội khảo nghiệm năng lực của Triệu Thành. Hiểu Vũ, hôm nay là ngày tổ chức trận đấu trong quân đội của Kim Quang Quận Thành, cái này một năm chỉ có một lần nên ta muốn dẫn ngươi đi xem. Sau khi Trương Hiểu Vũ đề nghị, Lý Đức hiện tại đã thay đổi cách xưng hô gọi hắn là Hiểu Vũ mà không phải là Hiểu Vũ huynh nữa, làm cho người ta nghe được cảm giác không được tự nhiên. Từ Lý Đức Trương Hiểu Vũ biết được Kim Quang Quận Thành có 20 vạn quân đội, trong đó có 1 vạn quân tinh nhuệ nhất là Cuồng Ưng quân đoàn, là một mũi phi hành quân đoàn, tọa kỵ là nhị giai cấp thấp hoang thú Cuồng Ưng, đây là loại phi thú họ hàng gần với Cuồng Phong Ưng. Một mũi quân đoàn này hàng năm tiêu phí đến hơn 600 vạn lượng, Hoa Tuấn Kiệt là một đại đội trưởng trong quân đoàn. Sau cuồng ưng quân đoàn là 5 vạn kim giáp quân, mỗi người đều có thực lực của ngũ cấp võ giả, hơn nữa còn có kim giáp với phòng ngự lực cực cao nên võ sư bình thường cũng không là đối thủ. Hùng chi quân đội đều lấy chiến trận làm nơi giết địch, ai đi độc đấu với ngươi. Kế tiếp chính 14 vạn hộ vệ quân là loại quân đội bình thường nhưng sức chiến đấu cũng mạnh hơn so với quân đội thành thị bình thường rất nhiều. Bên trong có cao thủ hay không? Lý Đức nói cao thủ à? Không có, bất quá không khí rất nhiệt huyết. Quân nhân dự thi là do mọi người đề cử ra, quân ưng quân đoàn chọn ra 10 tên quân nhân cấp bậc võ sư, kim giáp quân chọn ra 30 tên lợi hại nhất, hộ vệ quân chọn ra 60 tên lợi hại nhất, tổng cộng là 100 người tiến hành đấu loại. Địa điểm diễn ra trận đấu cách Kim Quang quận thành hơn 10 dặm, nơi này sớm đã đông đúc tấp nập, tất cả đều là binh lính võ trang hạng nặng, âm thanh quát nạt chửi tục vang ra hơn 10 dặm, còn chưa tới gần Trương Hiểu Vũ đã cảm giác thấy nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Lý Đức cười nói thế nào, đủ phê chưa? Đợi lát nữa ngươi sẽ còn nhìn thấy cảnh từng quyền đấm tan nát máu thịt nữa. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu. Binh lính trong quân đội tuy rằng thực lực ở trong mắt cao thủ không được đánh giá cao nhưng mà ai không bắt đầu từ võ giả trưởng thành lên chứ. Có lẽ có một số người vừa thành võ giả đã quên mất cảm giác cùng người chiến đấu từng quyền, dù sao cao thủ chiến đấu bình thường đều sử dụng nguyên lực phóng ra ngoài. Trận đấu tràng rất đơn giản, chỉ là một khu đất rộng do binh lính đứng quay tròn bốn phía làm thành hàng rào nhất tề quát to. Nhà cửa trong binh doanh có 2 tầng. Trương Hiểu Vũ cùng Lý Đức dựa vào lan can quan sát trận đấu. Lúc này đang có 2 gã binh lính đi lên luận võ. 2 người này thân thể đều cường tráng tựa như con trâu đực và đều không mang theo vũ khí. Vừa lên đã xông vào nhau, từng quyền va chạm bang vang. Tiểu Cao, thế nào, đau không? Người cũng tốt hơn gì đâu, quyền đầu của ca ca cũng không phải là ăn chay. Đừng cậy mạnh. Hoặc né tránh hoặc trực tiếp dùng thân thể đối kháng sau đó nhân cơ hội phản kích. Hai người chiến đấu tuy không nói là hoa lệ nhưng lại dị thường nhiệt huyết, cũng khó trách đám binh lính lại ham thích loại thi đấu này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đánh như vậy không sợ bị thương sao? Trương Hiểu Vũ hỏi. Lý Đức nói đừng nhìn Kim Quang quận thành phi thường giàu có, trong đó một nửa số tiền được sử dụng cho quân đội. Đám binh lính này bình thường đều được dùng dược thủy ngâm thân mình, gân cốt cả đám đều rất cường tráng. Vết thương nhỏ tầm thường căn bản không ảnh hưởng gì mà ngược lại còn có thể rèn luyện cho bọn họ thêm. Đột nhiên cả binh doanh vang lên tiếng hô nhiệt liệt. Trương Hiểu Vũ quay đầu nhìn lại thì trên tràng đấu chợt có 2 gã binh lính to cao, ánh mắt sắc bén nhìn nhau rồi ngay sau đó 2 người kịch liệt lao vào chiến đấu. Thổ hoàng sắc hào quang cùng hỏa diễm quang nhận va vào nhau, đúng là 2 gã binh lính cấp bậc võ sư chiến đấu, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt và hung mãnh. So với đôi trước đó thì hoành tráng hơn rất nhiều. Chương 71, sát thủ dạ tập. Suốt cả buổi chiều trận đấu đã diễn ra, cuối cùng quán quân là một gã tiểu đội trưởng của cuồng ưng quân đoàn. Tuy hắn chỉ là nhị cấp võ sư nhưng lại có thể chiến thắng 2 gã kim giáp quân võ sư, khó trách lại được chọn vào cuồng ưng quân đoàn. Sau khi vào tiểu lâu ăn cơm chiều xong, sắc trời đã tối đen, Trương Hiểu Vũ cáo từ Lý Đức chuẩn bị trở về nhà. Ngôi nhà mới mua nằm trong một cái ngõ nhỏ trong Bạch Ngân Khu, ở xung quanh là một số thương nhân có tiền nên kiến trúc phong cách rất là khí phái. Trong bóng đêm, trên đỉnh một tòa nhà, 5 thân ảnh quỷ dị đang ẩn núp trong bóng đêm nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Lần này mục tiêu là một gã tư cấp đại võ sư, thực lực rất mạnh, hắn đã từng thoát khỏi tay 6 gã lục cấp đại võ sư nên công dương gia tộc đã đặt cọc 5 vạn lượng bạc muốn tổ chức sát thủ chúng ta giết hắn. Đội trưởng, yên tâm đi. Sát thủ chúng ta am hiểu nhất là đánh lén, đừng nói hắn là một đại võ sư lợi hại, cho dù là võ vương cao thủ nhưng không kịp đề phòng cũng sẽ phải chết, độc trên chủy thủ cũng không phải là đồ ăn chay. Cẩn thận một chút vẫn thỏa đáng hơn, đối phương có thể thoát khỏi sa mạc coi như là có bản sự, không phải là đại võ sư bình thường. Gã đội trưởng đối với lần hành động này vẫn rất tin tưởng nhưng mà vẫn muốn nhắc nhở đám đội viên một chút. Hắn đến rồi, gã phụ trách quan sát ra hiệu. Mọi người vội thu liễm khí tức, nếu không dùng mắt nhìn thì cho dù đối phương có đứng ở trước mặt cũng khó phát hiện ra, đây chính là bản lĩnh độc đáo của sát thủ. 3 người các ngươi lên trước, ta cùng quân sư ở mặt sau phối hợp tác chiến. Trên con ngõ nhỏ, một gã thiếu niên mặc quần áo màu xanh không nhanh không chậm đi tới, thân hình cao gầy dưới ánh trăng trở nên hùng tráng mạnh mẽ dị thường. Cái ngõ nhỏ này quả thật là yên tĩnh, không giống như các ngõ nhỏ ở khu tiểu tư. Ngày nào cũng có hoạt động giải trí, xem ra kẻ có tiền đều thích tiến tĩnh, người không có tiền lại không muốn tịch mịch mà nghĩ biện pháp kiếm tiền, thế giới này chính là mâu thuẫn như vậy. Đi qua một tòa đại kiến trúc, ánh trăng bị che khuất, không gian tựa như trong nháy mắt trở nên tối sầm, da dầu Trương Hiểu Vũ không hiểu sao lạnh toát, có nguy hiểm. Hộ thể nguyên lực không kịp phát ra, Trương Hiểu Vũ hầu như là theo bản năng lui về phía sau vài bước. Soạt, một thân hình như quỷ mị lướt qua trước ngực hắn, một mũi nhọn ảm đạm vọt qua rồi đâm vào vách đá hoa cương cứng rắn, lưu lại vết hằn sâu hoắm trên vách đá. Đến tột cùng là người nào muốn giết ta, hơn nữa còn có thể tránh khỏi được sự cảm ứng của hắn. Trong quá trình đào vong khỏi Đôn Hoàng sa mạc, thứ mà Trương Hiểu Vũ cảm ngộ sâu sắc nhất là cảm nhận khí tức cùng linh giác nên mới tránh thoát các lần đuổi giết. Nhưng mà lúc này đối phương đã tiếp cận đến rất gần hắn rồi, nếu không phải chúng ra tay mà bại lộ thân hình thì Trương Hiểu Vũ ngay cả chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nhất kích không trúng, kẻ sau lưng liền tập kích lần thứ hai, một thanh chủy thủ màu đen trong bóng đêm lấp lóe nhiều điểm màu tím yêu dị lao tới phía sau lưng Trương Hiểu Vũ. Tốc độ của sát thủ tập kích quá nhanh, Trương Hiểu Vũ ngay cả nguyên lực cũng không kịp phát ra nhưng hai tay đã trải qua hắc ma thủ cường hóa nên có lực sát thương rất mạnh. Hắn vươn tay vô vào cạnh bên của thanh trùy thủ. Đinh một tiếng, thanh trùy thủ rời tay bay ra, kẻ tập kích thì nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, ẩn nấp để tìm kiếm cơ hội công kích tiếp theo. Lần tập kích thứ ba rất nhanh đã đến, hơn nữa là hai người cùng đánh, một cây trùy thủ chém vào cổ, một thanh khác thì chém vào đùi, tất cả đều vô thanh vô tức, không có nguyên lực dao động hoa lệ nhưng lại dị thường kinh tâm động phách. Rốt cuộc, nguyên lực ở dưới sự điều động kiệt lực của Trương Hiểu Vũ rốt cuộc bắt đầu vận chuyển, dưới chân hắn lam mang chợt lóe lên rồi thân hình đột ngột biến mất, sau đó lại một lần nữa xuất hiện giữa không trung. Phong lôi trưởng. Một đạo lôi quang lóe ra giữa cự trưởng trống rỗng, ánh sáng chiếu rọi vào đám người đang tập kích, đám hắc y nhân bịt mặt trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng bất an. Với anh, cự trưởng giống như đập rồi đem người áo đen ở trước mặt đốt thành một đống than. Vẻ mặt không chút thay đổi, Trương Hiểu Vũ vung tay trái đập xuống phía dưới một chảo, một hắc y nhân đâm chủy chủ ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười quỷ dị, cổ tay cong đi ấn mạnh muốn cắt đứt ra Trương Hiểu Vũ khiến hắn trúng độc. Tuy nhiên trong khoảnh khắc thanh chủy thủ đã bị vặn vẹo biến hình thành một khối sắt vụn, theo sau lôi điện mãnh liệt theo kim trúc chủy thủ truyền vào tay người áo đen, xoạt một tiếng hắn đã bị nướng chín. Còn hắc y nhân cuối cùng thì đang lui về phía sau. Muốn chạy sao? Trương Hiểu Vũ chợt lóe lên rồi xuất hiện ở sau lưng hắn, bàn tay dễ dàng đập tới, máu me bắn ra tung tóe. Lần giao thủ này tuy rằng ngắn ngủi nhưng mức độ nguy hiểm trong đó thì lại là lớn nhất kể từ khi Trương Hiểu Vũ chào đời tới nay. Nếu không phải tốc độ phản ứng của hắn đủ nhanh hơn một tia, chỉ cần hắn hơi chậm hơn một chút thì đã ngã xuống rồi. Hắn ngồi xổm xuống lột khăn che mặt mấy người của mấy người kia. Tướng mạo của chúng 10 phần bình thường thuộc loại người đi trên đường cái cũng không khiến ai chú ý đến, nhưng ai biết được mấy người này vừa rồi thiếu chút nữa đã giết chết một vị tứ cấp đại võ sư. Trương Hiểu Vũ đứng lên mà âm thầm tự hỏi, người nào muốn giết hắn đây? Hắn chỉ đắc tội với thần Sa Phủ cùng Huyền Âm Môn mà Huyền Âm Môn thì không có khả năng đã biết hắn giết chết Triệu Nguyên và Ô Lương Câu. Đáp án xem ra không cần nói cũng biết đây là người của thần Sa Phủ rồi. Mấy người này hẳn là do đối phương thuê tới giết mình. Thực lực của chúng đều ở một cấp đại võ sư gì đó nhưng thủ đoạn ám sát lại ít nhất ở lục cấp đại võ sư, ngay cả võ vương bình thường nếu không cẩn thận cũng bị bọn hắn giết chết. Thở ra một ngụm chọc khí, Trương Hiểu Vũ cẩn thận đi về nhà. Quân sư, có nhận xét gì không? Trên đỉnh kiến trúc kia, gã đội trưởng thản nhiên hỏi. Dưới tình huống có nguyên lực thì tốc độ trở nên rất nhanh. Hơn nữa bàn tay cứng như sắt và tố chất rất tốt, khả năng phản kích phi thường sắc bén, đâu vào đấy. Nhược điểm là gì? Nhược điểm của hắn giống như mọi người thôi, chỉ có thể trước khi hắn kịp điều động nguyên lực phải ám sát thành công. Cũng chính là phải rất nhanh, phải đánh trúng mục tiêu ngay tại đòn đầu tiên. Gã đội trưởng khẽ gật đầu nói. Trong nháy mắt vừa rồi, Trương Hiểu Vũ đã tránh được 2 lần công kích, đến lần công kích thứ 3 mới điều động được nguyên lực. Bất quá gã đội trưởng tin tưởng là mình có thể nhanh hơn, đem 3 lần công kích biến thành 2 lượt, đương nhiên cái này phải cùng quân sư phối hợp mới được. Sau khi có được kết quả, đội trưởng hỏi tiếp theo nên công kích khi nào là tốt nhất. Ngay bây giờ, trong một cái đại viện gần nhà Hiểu Vũ đang có yến hội, đây là một số đại thương nhân tổ chức yến hội hoặc là đàm phán sinh ý gì đó,